Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 465. Chương 465 quá khảm. Cuối cùng một cái đi ra chính là một nữ nhân, chỉ là ăn mặc một kiện bó sát người ngực, lộ ra đầy đặn sao, mảnh khảnh vòng eo, nhìn qua quyến rũ vô cùng. Hai mắt một câu, cả người đều tràn ngập dụ hoặc. Ha ha, tìm lâu như vậy rốt cuộc tìm được ra hỏa kia ở chỗ này. Sớm liền muốn cùng hắn giao thủ, bọn họ đều là SS cấp F nhà tù trung ra tới. Mà hiện tại tìm kiếm, chính là kia SS cấp F trong truyền thuyết mạnh nhất nam nhân. Nghe nói là bị một cái gọi là Ôn Như Ngọc người bắt được. Đối với bọn họ tới nói, Ôn Như Ngọc người này ở bọn họ trong lĩnh vực căn bản là chưa từng nghe qua. Chờ đến tìm cùng hắn đấu, lại đi tìm cái này tên là Ôn Như Ngọc bọn đạo trích hạng người. Ở SS cấp F nhà tù chung, Ôn Như Ngọc tuy rằng ngốc quá, cũng tuyệt đối sẽ không cùng mỗi ngày nhốt ở cấm đoán chung bọn họ giao thủ. Cho nên này nhóm người nguy hiểm, người không phải nhận thức Ôn Như Ngọc thực bình thường. Này hết thảy Bạch Linh đám người cái gì cũng không biết. Đối bọn họ tới nói càng như là một thế giới khác người. Lúc này bọn họ đang ở nghỉ ngơi. Bạch San mấy người đều nằm ở trên giường lúc sau. Lại như thế nào đều ngủ không được. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều sự tình. Lý Chính Hạo cùng Bạch Tiểu Khê đào còn hảo, lại cũng vẫn luôn diễn luyện tập thể dục theo đài vì chính mình trong cơ thể tích tụ năng lượng. Lý Gia Minh, Lý Vương, Bạch San thậm chí Tiểu Vương Kiệt Minh diễn luyện xong rồi tập thể dục theo đài, lúc sau liền trơ mắt nhìn trong đêm đen trần nhà. Như thế nào đều ngủ không được. Bọn họ có lẽ trong lòng nghĩ tới kia một nhà ba người xuất hiện như vậy đúng lúc, nhất định có mưu nị. Nhưng nơi nào cũng coi như là đi căn cứ vọng đô lộ, người khác dừng lại xe cùng bọn họ tìm hiểu tình hình giao thông thực dễ dàng giải thích. Nhưng bọn họ quên mất, bọn họ đều là người thường, là như thế nào từ bên ngoài chạy thoát tang thi đến nơi đây. Mấu chốt thân là mẫu thân Bạch San cùng Lý Vương, nhìn đến đứa bé kia sau, trong lòng thương hại chi tình lên. Hơn nữa kia nhị cấp dị năng giả không chút do dự giết đứa nhỏ này, cha mẹ bọn họ như thế nào không cứu trong tay bọn họ hài tử. Buồn cười, bọn họ cư nhiên vì tinh hạch có thể diễn kịch diễn đến loại tình trạng này. Kia hai cái người thường là thật sự bị bọn họ giết. Bạch San nhẹ nhàng vỗ ngủ say hài tử, không dám tưởng tượng tham lam làm nhân tính trở nên như thế đáng ghê tởm. Money mà kia hài tử mới vài tuổi, cầm chủy thủ đối với không phải tang thi, không phải biến dị thú, cũng không phải giết hắn cha mẹ kẻ thù, mà là đối với khuynh tận toàn lực cứu nàng. Rõ ràng cặp mắt kia như thế thanh triệt. Ha ha, nàng nhưng thật ra đã quên Diêu Uyển Yên cái kia 3 tuổi chị nhi lớn lên so với hắn còn đáng yêu, còn trắng nõn. Nhưng kết quả đứa bé kia tâm đã sớm nhiễm đen. Nhưng mới hơn 1 tháng thời gian a, một nhiều tháng thời gian liền đem hài tử tâm linh vặn vẹo thành cái dạng này. Mặt dần dần dán ở hài tử trên mặt. Bảo bảo, mụ mụ hy vọng ngươi không cần biến thành người như vậy. Liền ở cách vách Lý Vương, lúc này tay chặt chẽ nắm chính mình con trai tay, tuy rằng không nói chuyện, cảm giác được chính mình con trai tay nhỏ hồi dắt chính mình kia một khắc, Lý Vương có chút lạnh băng tâm chậm rãi ấm lại. Cũng may chúng ta gặp Bạch Linh. Lý Vương không ngừng mà cảm thán. Tiểu Vương Kiệt Minh trong bóng đêm cặp mắt kia thanh minh mà xinh đẹp. Hồi lâu mới hé miệng, mụ mụ, Về sau ta sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không cho các ngươi bị thương tổn. Thanh âm non nớt lại leng keng hữu lực, thả nhiều một tia hài tử không nên có trầm trọng. Cứ việc như thế, này bốn người như cũ trợn mắt đến hướng đông. Đã 7-8 cửu cấp bọn họ, một buổi tối không ngủ, tinh thần diện mạo vẫn là không tồi. Hết chương.